Chương 2580, trên đường đi qua tuyệt lôi thành. Tinh giới chi đại, vô cùng vô tận. Địa linh nhân kiệt, thiên tài tụ tập, cường giả vô số. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt thông qua khóa thiên trận pháp, đi tới tiên thiên giới. Xoạt theo khóa thiên trận pháp sau khi ra ngoài, Phương Thần thấy được quen thuộc chẳng cảnh. Phía trước hẳn là tuyệt lôi thành đi, Phương Thần lẩm bẩm nói. Nhoáng một cái mấy trăm năm thời gian trôi qua, không biết lúc trước tuyệt lôi các chủ, như thế nào. Nhớ ngày đó, chính mình mới tới tiên thiên giới thời điểm, đắc tội hắc lôi gia tộc, vẫn là tuyệt lôi các chủ che chở chính mình, mới dùng sống sót. Ông Bạch Quang hiện lên, tỏa yêu tháp mở ra, yêu hổ thú tôn xuất hiện. Chủ nhân, ta nghĩ hồi một chuyến man hoang đại sơn. Yêu hổ thú tôn nói. Phương Thần gật đầu, yêu hổ thú tôn thân hình lóe lên, nên ngang rời đi. Đưa mắt nhìn man hoang yêu tộc chi vương yêu hổ thú tôn rời đi, Phương Thần cũng là cảm khái rất nhiều. Đi trước tuyệt lôi thành xem một chút đi. Phương Thần nói. Vợ chồng hai người, nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền thấy phía trước cách đó không xa tuyệt lôi thành. Nơi đó liền là tuyệt lôi thành. Phương Thần đơn giản cho Tinh Nguyệt giới thiệu một chút, sau đó đi hướng tuyệt lôi thành. A khi hắn tới gần tuyệt lôi thành thời điểm, không ngờ ở giữa phát hiện, rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nghiêm ngặt chấn giữ cửa thành, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hắc lôi gia tộc tộc nhân Phương Thần nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tuyệt lôi các xảy ra chuyện sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần bước nhanh đi tới cửa thành. Dừng lại. Một người trong đó lớn tiếng quát lớn, người không có phận sự, không được đi vào, cút đi. Phốc con ngón búng ra, kinh khủng chỉ mũi nhọn xuyên thủng người này đầu. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Toàn tức, cùng dã gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ ở trên cổng thành sở hữu võ giả, triệt để bao phủ tại trong đó. Bọn hắn trong nháy mắt trở nên chất phác, Phương Thần mang theo Tinh Nguyệt, thong dong tiến vào tuyệt lôi thành. Tuyệt lôi các trước, vô số võ giả, đem đoàn đoàn bao vây. Trong đó, người cầm đầu rõ ràng là đã từng tiên thiên giới mấy đại thế lực chi chủ. Hắc lôi gia tộc Hắc lôi lão tổ, Vân Ma Tông Vân Ma lão nhân, Ngự Thú Môn Ngự Thú người ảnh xà, Xích Thiếu Sơn Ngốc Thiếu Vương, Nguyệt Ma Điện Nguyệt Ma. Lúc trước bảy đại cường giả đỉnh cao, bây giờ có 5 người, đến nơi này. Còn như Phổ Đà tự Phổ Đà Phật ra, còn có Thanh Trận Minh Phi Hoa Trận Vương không có tới. Tuyệt lôi các chủ, đầu hàng đi, ngươi đã không có cơ hội. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lúc trước bảy đại cường giả đỉnh cao, bây giờ đã toàn bộ tấn cấp đến huyền chân cảnh. Mà, bọn hắn công nhiên liên thủ, đối kháng tuyệt lôi các. Đưa ngươi đạt được chí bảo giao ra, nếu không chúng ta hôm nay sẽ san bằng tuyệt lôi các. Hắc lôi lão tổ âm trầm nói. Ngũ đại cường giả ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm tuyệt lôi các. Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đi hệ tờ tuyệt lôi các không được sao? Ngự thú người ảnh xà lạnh giọng nói. Soạt đúng lúc này, tuyệt lôi các bên trong, bay ra một đạo nhân ảnh. Tuyệt lôi các chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào hắc lôi lão tổ. Hắc lôi lão tổ, ngươi có dám cùng ta đơn độc một trận chiến? Tuyệt lôi các chủ trầm giọng nói. Ha ha ha, ngươi làm ta khở a, ngươi đạt được món kia trí bảo, lực công kích tăng vọt, cùng ngươi đơn độc một trận chiến thật sự là buồn cười. Hắc lôi lão tổ cười nhạo nói, tuyệt lôi các chủ, từ bỏ đi, đừng ở phản kháng. Chúng ta 5 người liên thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì ngăn cản cơ hội. Không tệ, nếu ngươi tại không giao ra món kia trí bảo lời nói, chúng ta sẽ diệt đi tuyệt lôi thành. Không riêng gì ngươi, liền thuộc hạ của ngươi, tuyệt lôi thành bên trong tất cả mọi người, đều phải chết. Thứ nay về sau, tuyệt lôi thành sẽ thành tiên thiên giới lịch sử. Ngũ đại cường giả mặt lộ vẻ xâm nhiên chi sắc, nhất là hắc lôi lão tổ trong lòng đối tuyệt lôi các chủ hận thấu xương. Năm đó Phương Thần chém giết hắc lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, hắc lôi lão tổ 5 lần 7 lượt muốn đem chém giết, đều bị tuyệt lôi các chủ phá hủy. Muốn diệt đi tuyệt lôi các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Tuyệt lôi các chủ khẽ quát một tiếng, lôi đình xuất thủ. Âm âm lực lượng cuồng bạo, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Bàn tay của hắn nô ra, hướng phía hắc lôi lão tổ chụp tới. Muốn chết? Ngũ đại cường giả liên thủ, thi triển ra tuyệt cường một kích. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, tuyệt lôi các chủ thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bị thương nặng, miệng phun tiên huyết. Tuyệt lôi các chủ, đây là ngươi tự tìm. Hắc lôi lão tổ từng bước một đi hướng tuyệt lôi các chủ, trên người hắn, sát ý tung hành. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tiến vào tuyệt lôi thành về sau, thần thức khuếch tán, lập tức liền phát hiện lâm vào nguy cơ tuyệt lôi các chủ. Hắc lôi lão tổ phương thần có chút không vui, thân hình lóe lên, xé rách hư không, đi tới tuyệt lôi các chủ trước người. Oanh hắc lôi lão tổ công kích, rơi vào phương thần trên thân. Đông lực lượng cùng bạo, trong nháy mắt nổ tung lên. Chỉ bất quá, mặc cho sức nổ quét sạch, phương thần bất động như chuông. Ai sương mù tràn ngập, hắc lôi lão tổ nhìn người tới, lớn tiếng quát lớn. Mà giờ khắc này, đã lâm vào tuyệt vọng chi cảnh tuyệt lôi các chủ, thì là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Mới, phương thần là ngươi cùng lúc đó, hắc lôi lão tổ các loại ngũ đại cường giả, cu nở dê nhận ra phương thần. Tiểu tử, lúc trước tuyệt lôi các chủ che chở ngươi, để ngươi may mắn đào tẩu, thế mà trở về chịu chết. Hắc lôi lão tổ âm trầm nói. Phương thần ánh mắt đảo qua năm người, sau đó bình tĩnh nói, tuyệt lôi các chủ đối ta có ân, các ngươi như vậy đối phó hắn, không chê mất mặt sao ngươi muốn chết. Hắc lôi lão tổ tức giận quát lớn. Phương thần, ngươi đi mau. Tuyệt lôi các chủ lo lắng nói. Phương thần lắc đầu, xoay người lại, đem tuyệt lôi các chủ nâng đỡ nói, các chủ yên tâm, có ta ở đây ai cũng không động được ngươi. Khẩu khí của hắn rất trương cuồng, ngũ đại cường giả nghe nói về sau, trong lòng tức giận chu nở dễ thiên. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hắc lôi lão tổ một ngựa đi đầu, phóng tới phương thần. Ầm hắn thôi động toàn lực, một quyền đánh vào cái sau trên thân. Nhưng mà, kết quả ngoài dự liệu, phương thần không núp ních, hắc lôi lão tổ ngược lại bị đẩy lùi. Chỉ có ngần ấy thực lực sao phương thần cười nhạo. Làm sao có thể hắc lôi lão tổ nhảy dựng lên, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Giả thần giả quỷ, ta cũng không tin. Hắc lôi lão tổ lại một lần nữa xuất thủ, mưa to gió lớn, gào thét mà tới. Ta đã cho ngươi cơ hội. Phốc con ngón búng ra, hạo hãn chỉ mũi nhọn, xuyên thủng hắc lôi lão tổ đầu lâu, cái sau trong nháy mắt tử vong. Bất thình lình một màn, sợ ngây người cái khác tứ đại cường giả. Chết ngự thú người ảnh xà mở to hai mắt nhìn, không dám tin kêu lên. Thực lực của người này rất mạnh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Ngốc thiếu vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, giống to. Bốn người cùng nhìn nhau, toàn tức liên thủ xuất kích. Ngao to rõ tiếng kêu to, chấn lòng người phổi. Một cái cựu thải thiên tước, từ trên trời giáng xuống. Soạt nó mở ra chín đôi cánh, gào thét cuồng phong bạo khởi, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác tại cựu vũ thiên tước cường đại thế công dưới, thứ đại cường giả thế mà không hề có lực hoàn thủ. Lưu cho ta một cái. Tam nhãn hùng vương cu nở dê vọt ra, mở ra móng vuốt, phóng tới ngự thú người ảnh xà. Ông ngự thú người ảnh xà độc môn tuyệt học, ngự thú chi pháp thi triển, từng cái yêu thú bị hắn điều khiển ra. Cho ngươi hùng ra đi chết đi. Tam nhãn hùng vương cho thấy hung tàn nhất một mặt, tay không xé rách từng cái yêu thú. Cuối cùng, bức bách ngự thú người ảnh xà không thể không hốt hoảng mà chạy. Muốn đi tam nhãn hùng vương cười nhạo, vừa xài bước ra, xông tới. Giang giác lập tức, ngự thú người ảnh xà một đầu cánh tay bị xé rách, tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Lúc này, cửu vũ thiên tức đã nhanh nhanh giải quyết ngốc thiếu vương. Xích thiếu sơn một đời cường giả ngốc thiếu vương, như vậy vẫn lạc. Còn lại Nguyệt Ma cùng Vân Ma lão nhân, bị hù thân thể run rẩy, không có chút nào ham chiến chi tâm. Nhưng là, cửu vũ thiên tức thực sự quá mạnh, căn bản là không có cách đào tẩu. Liều mạng, Nguyệt Ma cùng Vân Ma lão nhân cắn răng, thi triển ra cấm kỵ công pháp. Giang giác ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, ngự thú người ảnh xà tiểu bị tam nhãn hùng vương xé rách không thành nhân dạng, toàn thân hư thối. Máu thịt bé bét. Xoẹt tam nhãn hùng vương đem nó đầu vặn xuống tới, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Quay đầu nhìn lại, đã chỉ còn lại cuối cùng hai người. Thức ra, tại lưu cho ta một cái. Dứt lời, tam nhãn hùng vương vọt tới Vân Ma lão nhân trước người, đem nó xé xác. Nguyệt Ma cũng bị cửu vũ thiên tức diệt xác. Tiên thiên giới đứng đầu nhất ngũ đại cường giả, vài phút bị diệt xác, chấn kinh tuyệt lôi các chủ. Trang diện quá huyết tinh, quá cờ hờ ân lờ động. Không thể tưởng tượng.